Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 43, chất lượng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, giống như mức độ làm mình làm mẩy của phụ nữ không nên vượt quá mức độ xinh đẹp của họ, thì mức độ cặn bã của đàn ông cũng không nên vượt quá độ dày của ví tiền. Còn Chu Bân, Tôn Hàm Hàm cười khẩy, số tiền trong ví anh ta vẫn chưa đủ để cô chịu đựng sự cặn bã của anh ta. Hà Chi Nam và Tôn Hàm Hàm đặt vé máy bay chuyến chiều tối. Sáng hôm sau, sau khi thu dọn hành lý xong, Hà Chi Nam mới nhớ ra mình quên mua vé máy bay. Tôn Hàm Hàm trợn mắt há hốc mồm, nghĩ, cậu làm quý bà đến mức ngốc rồi sao? Cô vừa định hốt hoảng mở điện thoại, đặt vé, thì Cao Bằng gọi điện đến, nói, à đúng rồi, thư ký đã mua vé máy bay cho em rồi. Hôm qua, anh đã dặn dò cô ấy, hạng thương gia, mấy hôm nay, anh hơi bận, anh sẽ bảo tài xế đưa em đi. Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng rất nhiều thông tin đối với Tôn Hàm Hàm và Hà Chi Nam. Hà Chi Nam chú ý đến hai điểm. Một là, từ khi nào anh có thư ký? Xinh đẹp không? Trẻ không? Hai là, tiễn cô rời khỏi Hồng Kông, anh lại nhiệt tình như vậy. Còn Tôn Hàm Hàm, cô chú ý đến hai điểm. Một là hạng thương gia. Hai là, ồ, còn có cả tài xế. Cô tặc lưỡi, nhìn Hà Chi Nam mấy lần, cảm thán, tuy cậu vừa mới nói chỉ cần tình yêu, không cần tiền bạc, nhưng phải thừa nhận, đa số những người nói câu này đều chưa từng được trải nghiệm cảm giác giàu có thực sự. Giang Hỷ Bảo trong tiểu thuyết của Diệc Thư, từ một nữ sinh nghèo ở Cambridge, trở thành một trong những người phụ nữ giàu có nhất Hồng Kông. Cuối cùng, cô không muốn rời xa kim chủ giàu có, lạnh lùng của mình, và thừa nhận mình đã quen với cuộc sống như vậy, không thể yêu người bình thường nữa. Ở một mức độ nào đó, sự thay đổi và hủy hoại mà vật chất và xa hoa mang đến cho con người là không thể tưởng tượng nổi. Lúc biết Hà Chi Nam được nâng cấp lên hạng thương gia, Tôn Hàm Hàm có chút tiếc nuối, nghĩ, lần này, cô chia tay Chu Bân, chọn Andy, rất có thể, lần sau đi công tác, muốn được ngồi hạng thương gia, ít nhất cũng phải đợi đến 10 năm sau, nhưng cũng không có gì đáng tiếc. Dù sao, giống như mức độ làm mình làm mẩy của phụ nữ không nên vượt quá mức độ xinh đẹp của họ, thì mức độ cặn bã của đàn ông cũng không nên vượt quá độ dày của ví tiền. Còn Chu Bân, Tôn Hàm Hàm cười khẩy, số tiền trong ví anh ta vẫn chưa đủ để cô chịu đựng sự cặn bã của anh ta. Lúc Hà Chi Nam và Tôn Hàm Hàm đến nhà ga, Andy đã ở đó. Thẻ tín dụng của Andy và Tôn Hàm Hàm đều được tặng kèm phòng chờ VIP. Ba người hẹn gặp nhau ở đó. Ấn tượng đầu tiên của Hà Chi Nam về Andy là đẹp trai, là kiểu ngoại hình chuẩn mực của luật sư Nam. Lúc gặp anh ấy đang ngồi bên bàn nhỏ trong phòng chờ VIP. Trước mặt là laptop, ánh mắt chăm chú, gõ chữ lách cách trên bàn phím. Cho đến khi Tôn Hàm Hàm vỗ vai anh ấy mới cau mày, ngẩng đầu lên với vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy Tôn Hàm Hàm, anh ấy sững người, nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng bóng. Tăng ca à, chăm chỉ thế. Tôn Hàm Hàm mỉm cười với anh ấy. Bỗng nhiên có chút việc, phải trả lời email trước khi lên máy bay. Anh ấy cũng cười, trong mắt chỉ có Tôn Hàm Hàm, sự dịu dàng như tràn ra ngoài. Thậm chí anh ấy còn không nhận ra cô có bạn đi cùng. Trong mắt anh ấy, không có dấu vết của Hà Chi Nam. Hà Chi Nam lạnh lùng đứng nhìn hai người tình tứ. Ánh mắt của họ quấn lấy nhau, phóng điện trong không khí chật. Còn có chỗ cho cô sao? Cô đang trong giai đoạn tổn thương. Cao Bằng ngày càng lạnh nhạt với cô. Đến hôm nay, thậm chí còn không có thời gian dành một tiếng để đưa cô đến sân bay. Cô qua loa chào hỏi Tôn Hàm Hàm và Andy, rồi kéo vali đến ngồi xuống bên bàn khác. Lúc cô đặt hành lý xuống, đi tìm đồ ăn nhẹ, thì nhìn thấy Tôn Hàm Hàm đang ngồi bên cạnh Andy, lấy một quyển sách ra đọc, là 2001, A Space Odyssey. Andy tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng, anh ấy lại liếc nhìn Tôn Hàm Hàm, khóe môi cong lên nụ cười mà chỉ có Hà Chi Nam mới nhìn thấy. Hừ, Hà Chi Nam thầm trợn trắng mắt. Cô nhạy bén nhận ra Tôn Hàm Hàm thậm chí còn cẩn thận lựa chọn cả sách. Chuyện khoa học viễn tưởng đúng là chủ đề tuyệt vời nhất để hẹn hò. Giao lưu giữa nam nữ. Một mặt, đa số con trai đều thích khoa học viễn tưởng. Nếu như bạn đọc Nabokov hoặc Say Sonagan bên cạnh, thì đa số doanh nhân chỉ có thể thầm cảm thán một câu giỏi quá. Sau đó, lặng lẽ ngồi sang một bên. Không biết có nên ngắt lời bạn hay không. Còn khoa học viễn tưởng thì khác. Phù hợp với mọi lứa tuổi. Giới tính, giúp tạo dựng chủ đề chung. Thăng hoa tình cảm. Quả nhiên, Annie bận rộn, liếc nhìn trang sách của Tôn Hàm Hàm. Cũng không nhịn được, cười nói. Hà, em thích quyển này sao? Bộ phim của Kubrick là bộ phim ruột của tôi. Tôi đã xem không dưới 20 lần. Mặt khác, vật lý, toán học và công nghệ là những lĩnh vực nam tính rõ ràng. Nói về những chủ đề này, dễ thể hiện sự uyên bác của đàn ông nhất, mà còn có chủ đề nào có thể tự nhiên dẫn dắt đến vật lý, toán học và công nghệ hơn khoa học viễn tưởng sao? Vì vậy, Tôn Hàm Hàm lúc này đã thuận lý thành chương biến thành một quyển 10 vạn câu hỏi vì sao, sống động, mở ra. Chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn Andy với ánh mắt ngưỡng mộ. Thật sao, tôi mới đọc được một nửa, đã thấy khó hiểu rồi. Andy mỉm cười, vậy lát nữa, tôi giải thích cho em nhé. Vâng ạ, Hà Chi Nam không chịu đựng được nữa. Lúc này, cô dị ứng với bất kỳ từ ngữ nào liên quan đến tình tứ mặn nồng giữa nam nữ. Cô lấy điện thoại ra, dựa vào ghế. Lách cách viết nhật ký trên đao bần, tiện thể gửi cho Tôn Hàm Hàm một biểu tượng cảm xúc. Nôn, cho đến khi cả ba người lên máy bay lướt êm ái trên đường băng. Sau đó hạ cánh, Andy và Tôn Hàm Hàm đã trò chuyện từ 2001, A Space Odyssey, đến Lưu Lạc Địa Cầu, từ Kubrick, đến Ma Trận, rồi từ Keanu Reeves đến Luhan trong Shanghai Fortress, cuối cùng từ Tứ Đại Lưu Lượng đến Dịch Dương Thiên Tỷ, cho đến khi tiếp viên thông báo đã đến Bắc Kinh, hai người mới tạm dừng trò chuyện, mở điện thoại, lướt tin nhắn chưa đọc. Andy vừa nói tối nay ăn gì, vừa xem những email mới trong hộp thư đến. Tôn Hàm Hàm, tâm trạng vốn đang tốt đẹp, bỗng nhiên rơi xuống vực thẳm vì một câu nói vô tình của Andy. Luật sư Chu Bân vừa hạ cánh xuống Bắc Kinh sao? Andy vừa mở máy, đã lướt thấy moment của Chu Bân. Anh ấy ngạc nhiên, lẩm bẩm, đúng là trùng hợp. Hà, Tôn Hàm Hàm suýt chút nữa thì rơi điện thoại. Cô sững người, giật mình ngẩng đầu, nhìn màn hình điện thoại của Andy. Là ảnh đại diện của Chu Bân, thật sự là Chu Bân đó sao? Andy nhạy bén nhận ra sự bất thường của cô. Anh ấy nghi hoặc, liếc nhìn cô, rồi mỉm cười giải thích. Là luật sư Chu Bân làm về mảng luật giải trí ấy. Tôi quen anh ấy trong buổi gặp mặt của Hiệp hội Luật sư trước khi đến Hồng Kông. Hai anh em rất hợp nhau. Ồ, tôi nghe nói anh ấy là luật sư hợp danh đấy. Hai người, nói chuyện gì vậy? Tôn Hàm Hàm không thể che giấu sự bất an và lúng túng lúc này. Cô thậm chí còn không nhận ra giọng nói và nhịp tim của mình như đang rơi tự do. Nhưng lại lơ lửng, không chạm đến đáy. Anh ấy, Andy cúi đầu, mỉm cười. Lúc đó, tôi đang nói chuyện với em. Anh ấy tưởng em là bạn gái của tôi, nên đặc biệt đưa tôi về nhà. Tâm sự với tôi về gia đình và tình yêu. Tôn Hàm Hàm cảm thấy mình không cười nổi nữa. Gương mặt nhỏ nhắn cứng đờ, tái nhợt như đánh phấn lệch tông. ngay cả môi cũng mất màu. Tại sao một luật sư hợp danh lại đột nhiên đưa một đàn em mà anh ta mới gặp lần đầu, lại còn làm việc trong lĩnh vực hoàn toàn khác về nhà, lại còn tình cờ muốn tâm sự với anh ấy về hôn nhân, tình yêu? Andy nhận ra sự bất thường của Tôn Hàm Hàm. Anh ấy tưởng là do mình không giải thích rõ ràng về bạn gái nên khiến cô cảm thấy bị xúc phạm. Anh ấy vội vàng giải thích. Chuyện đó, lúc đó, tôi nghĩ là không thân với anh ấy lắm. Nên không giải thích. Hơn nữa, anh ấy không nhịn được. Quay mặt đi, không nhìn cô, giọng điệu ngượng ngùng nói tiếp. Hơn nữa, với vẻ mặt của tôi lúc đó, nếu nói người tôi đang trò chuyện không phải là bạn gái, thì chắc bản thân tôi cũng không tin. Nhưng Tôn Hàm Hàm hoàn toàn không để tâm đến ý tứ trong lời nói của anh ấy. Tay cô khẽ run rẩy. Cô đã đứng dậy nhưng cảm thấy bùn rùn chân tay. Nỗi sợ hãi tấn công đôi chân cô, khiến cô phải hơi cúi người, nắm chặt lưng ghế trước mặt. Andy không ngờ lời tỏ tình của mình lại đổi lấy biểu cảm này của cô. Anh ấy lập tức nhận ra. Em khó ở sao? Anh ấy đặt tay lên trán cô, khô ráo và ấm áp như ánh nắng mùa đông, nhưng sự tốt đẹp này lại đâm vào cô như những mũi kim. Tôn Hàm Hàm có một linh cảm chẳng lành. Cô bỗng nhiên cảm thấy mình như rêu xanh mọc ở góc tối, không xứng được hưởng thụ ánh nắng và sự ấm áp này. Vâng, tôi hơi khó ở. Hai người xuống máy bay, vào nhà ga T3, Tôn Hàm Hàm mới lên tiếng, như thể đã hạ quyết tâm. Tôi phải đi trước, xin lỗi. Sau đó, cô quay đầu bỏ chạy, không thèm để ý đến Hà Chi Nam và Andy phía sau. Chiếc áo khoác bay phấp phới trong gió, như bông hoa nở rộ trên con đường cùng. Cô biết, lúc này, Chu Bân đang ở sân bay. Cô phải tìm anh ta trước. Cho dù anh ta đang âm mưu gì, cô phải chặn đứng mọi chuyện. Cô mở khóa số điện thoại của Chu Bân trong danh sách đen, gọi cho anh ta. Đối phương nhanh chóng bắt máy. Hàm Hàm, anh đang ở đâu? Tôi đang ở gần cửa hàng miễn thuế, lối ra nhà ga T3. Giọng nói thở hổn hển, mang theo sự lạnh lùng, dứt khoát của cô gái trẻ. Chỉ tiếc là, sự dứt khoát này trong tai Chu Bân lại giống như lời thả thính. Không nhớ anh sao? Chu Bân cười khẽ, hưởng thụ sự bối rối của cô. Tôn Hàm Hàm cảm thấy chua xót, ghê tởm như bị con cóc liếm. Chu Bân cười xong, nói, bây giờ anh qua đó. Không lâu sau, Chu Bân xuất hiện trong tầm mắt của cô. Một tay anh ta đút túi quần, tay kia kéo vali. Anh ta không cao lớn, nhưng vì từng trải nên toát ra khí chất, bước chân ung dung, tự tại. Anh ta đứng trước mặt Tôn Hàm Hàm, nhìn cô một lúc, rồi đưa tay lên, vuốt ve gương mặt cô, quan tâm hỏi, em gầy đi sao? Tôn Hàm Hàm trừng mắt nhìn anh ta, lạnh lùng hỏi, tại sao? Em nói trước đi, Hàm Hàm, tại sao em lại chặn anh? Không cần anh nữa sao? Anh ta diễn vẻ mặt tổn thương. Tôn Hàm Hàm quay mặt đi, tránh né ngón tay anh ta, cười khẩy, còn phải hỏi sao? Vì anh là cha Nam chứ sao? Ý tôi rất rõ ràng, hy vọng chúng ta giữ khoảng cách, càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng bao giờ liên lạc nữa. Cha Nam, Chu Bân véo má cô, cười nói, cô nhóc, cả đời này em đã gặp bao nhiêu cha Nam rồi? Hửm, anh ta không nhịn được, tiến sát lại gần, nhìn xuống cô, giọng nói lạnh lùng, trầm dần, giữ khoảng cách với anh. Chiếc áo khoác này trên người em, là anh mua, vali ở em, cũng là anh mua, trên người em, có thứ gì không phải là của anh? Anh đã đầu tư cho em nhiều như vậy, bây giờ, em muốn bỏ đi, không bao giờ liên lạc nữa ư? Không, không thể nào. Tôn Hàm Hàm, em nợ anh, em phải dùng tình yêu để trả. Vậy nên, anh cố tình đi tìm Andy. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôn Hàm Hàm hét lên. lùi lại một bước, mắt đỏ hoe, rời xa phi công trẻ đó, ngoan ngoãn quay về bên anh. Cậu ta không phù hợp với em. Hàm Hàm, Chu Bân lại tiến sát cô, giọng nói mê hoặc, anh ta đưa tay ôm eo cô. Em đã từng ở bên anh, không thể nào yêu một phi công trẻ như cậu ta được. Hơn nữa, em, cậu ta, nếu như biết được những chuyện em đã làm, còn yêu em sao? Tôn Hàm Hàm giật mình, tay Chu Bân dùng sức nắm eo cô, thể hiện ham muốn chiếm hữu. Người đi đường qua lại vội vã, nhầm tưởng họ là một cặp đôi tình tứ. Tôn Hàm Hàm như con mồi bị nắm thóp, đã từ bỏ chống cự. Đúng vậy, chỉ cần Chu Bân muốn, sớm muộn gì Andy cũng sẽ biết quá khứ của cô. Thậm chí, nếu như Chu Bân không nói, vậy cô định giấu giếm cả đời sao? Cô gái ngốc, Chu Bân hít hà hương thơm trên người Tôn Hàm Hàm, giọng nói trầm ấm, anh rất nhớ em, chát. Tôn Hàm Hàm dứt khoát giơ tay lên, tát anh ta một cái, cút, cút càng xa càng tốt, anh khiến tôi ghê tởm. Cho dù có phải nói với Andy, thì cũng nên là do cô tự mình nói, không đến lượt tên dê xồm này. Nhưng không ngờ, Chu Bân, người vừa bị tát, lại nở nụ cười kỳ lạ. Lúc này, cơn giận trong lòng anh ta bị chiếm giữ bởi cảm giác trả thù. Anh ta nhìn thấy Andy không biết từ lúc nào đã đứng sau Tôn Hàm Hàm, vẻ mặt không thể tin được và tức giận. Luật sư Chu, giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau Tôn Hàm Hàm. Tôn Hàm Hàm như đứng hình, cô chậm rãi quay đầu lại. Cô nhìn thấy Andy kéo vali bước đến, vẻ mặt nghiêm nghị. Một tay anh ấy nhẹ nhàng đặt lên eo Tôn Hàm Hàm, như muốn nâng đỡ cô. Tim cô bỗng nhói đau. Tôn Hàm Hàm nhìn Andy với ánh mắt long lanh nước mắt. Andy không biết phải diễn tả tâm trạng phức tạp lúc này như thế nào. Anh ấy liếc nhìn nước mắt của cô, nhưng lại không dám nhìn thẳng. Anh ấy chỉ nghiêm túc nhìn Chu Bân, khẽ gật đầu. Bạn gái tôi tâm trạng không tốt, chúng tôi xin phép đi trước. Xin lỗi. Anh ấy ôm Tôn Hàm Hàm rời đi. Người con gái bên cạnh như một đóa hồng bị bão tố vùi dập, cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi. Andy đau lòng nhưng vẫn im lặng, chỉ ôm cô chặt hơn, sải bước nhanh hơn. Hà Chi Nam ở phía xa chứng kiến toàn bộ vở kịch, vội vàng đuổi theo. Cô vừa xuống máy bay, đang định đi cùng với Tôn Hàm Hàm, thì thấy cô ta kéo vali chạy như bị ma đuổi. Thấy Andy đứng ngây người một lúc, Hà Chi Nam vội vàng đuổi theo. Sao thế, cứ để cô ấy đi một mình, anh yên tâm sao? Lúc này, Andy mới hoàn hồn, do dự, nhưng cô ấy rõ ràng là không muốn tôi đi cùng lúc này. Nếu như không an toàn thì sao? Biết đâu cô ấy khó ở, đột nhiên ngất xỉu. Hà Chi Nam hỏi, Andy giật mình, hai người vội vàng đuổi theo. Sau đó, họ nhìn thấy Tôn Hàm Hàm ôm với một người đàn ông. Người đàn ông đó, Hà Chi Nam bừng tỉnh, chính là Chu Bân sao? Cả ba người im lặng đi đến điểm đón taxi. Tôn Hàm Hàm đau khổ, nhưng nhìn thấy anh ấy vẫn ở bên cạnh mình, một tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cô, sự nâng đỡ dịu dàng và mạnh mẽ nhất. Cuối cùng, cô cũng bình tĩnh lại, can đảm ngẩng đầu, nhìn anh ấy, thử lên tiếng, chuyện đó, Chu Bân. Andy cụp mắt, ngắt lời cô, tôi hình dung ra rồi, Chu Bân đã nói với anh ấy rằng anh ta đã có gia đình, và khuyên nhủ anh ấy với kinh nghiệm của người đi trước rằng tình yêu không đáng tin. Anh ấy vẫn còn nhớ mơ hồ câu nói đó. Đàn ông trung niên luôn thích những cô gái đôi mươi, mà vừa hay những cô gái đó cũng yêu tôi, hoặc là nói chính xác hơn là yêu tiền của tôi. Kết hợp với hình ảnh Tôn Hàm Hàm mất bình tĩnh khi nghe thấy tên Chu Bân trên máy bay, và dáng vẻ của hai người lúc nãy, Andy không muốn nhớ lại, đầu óc anh rối bời. Lúc này, anh ấy máy móc ôm Tôn Hàm Hàm, bảo vệ cô, nhưng lại phát hiện ra mình chưa bao giờ thực sự hiểu cô mà anh ấy đã động lòng từ trước khi hiểu cô. Muôn vàn tâm trạng cuồn cuộn ập đến. Andy nhíu chặt mày, nghe thấy câu trả lời của Andy. Tôn Hàm Hàm thắt lòng. Cô có một linh cảm chẳng lành. Cô nhìn thấy anh ấy chặn xe, mở cửa cho cô, đứng bên cạnh, đợi tài xế mở cốp xe, xếp vali của cô và Hà Chi Nam vào. Dặn dò Hà Chi Nam, phiền cô đưa cô ấy về nhà nhé. Hả, anh không đưa cô ấy về sao? Hà Chi Nam tròn mắt hỏi. Tối nay, tôi có chút việc. Anh ấy không nhìn Tôn Hàm Hàm, chỉ cười với Hà Chi Nam. Có lẽ tôi phải quay về công ty, làm phiền cô. Vẻ mặt anh ấy vẫn nghiêm nghị, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Tôn Hàm Hàm chỉ nhìn anh ấy, từ không thể tin được, đến nuôi hy vọng, cuối cùng là sự thấu hiểu khi chấp nhận hiện thực. Cô bỗng nhiên cảm thấy lạnh lòng. Không biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên má quả nhiên. Cô nhận ra, anh ấy vẫn để tâm. Một lúc sau, Tôn Hàm Hàm vẫn cứng rắn, gật đầu với người ngoài cửa sổ, kiên quyết quay mặt đi, không nhìn anh ấy nữa. Xe đã đi xa, điện thoại rung lên, tin nhắn WeChat của Andy. Xin lỗi, hôm nay tâm trạng tôi hơi phức tạp, tôi cần bình tĩnh lại. Vừa rồi, tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát, nên quyết định không đưa em về nhà. Mong em hiểu cho tôi. Đi đường cẩn thận. Tôn Hàm Hàm ngả người ra sau, che mắt bằng mu bàn tay, chặn ánh sáng bên ngoài. Nếu nói về tổn thương, thì Andy mới là người bị tổn thương nhiều nhất, đúng không? Ha, cô tự giễu. Ban đầu tưởng mình đã gặp được một cô gái ngoan, kết quả lại dây dưa với đàn ông có vợ. Không ra gì, nếu cô là anh ấy, cô đã phẫn nộ bỏ đi từ lâu rồi. Mà lúc này, anh ấy vẫn lịch sự, chu đáo. Hà Chi Nam ngồi bên cạnh, liếc nhìn nội dung tin nhắn, cũng không khỏi cảm thán. Người đàn ông này, chất lượng cao đấy. Ừ, Tôn Hàm Hàm thầm trả lời. Cô cũng biết rõ, anh ấy cần phải xem xét lại mối quan hệ của hai người. Dù sao, bất kỳ người đàn ông chất lượng cao nào yêu cầu đối với nửa kia, chắc chắn không thấp. Anh ấy tốt như vậy. Còn cô nhìn số điện thoại của Chu Bân trên màn hình, nhắm mắt lại, siết chặt điện thoại. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.